Những pháp nào đồng sanh với phiền não, đồng sanh với phiền não, đồng sanh với phiền não. Phải có phiền não tương ưng, có phiền não tương ưng thì gọi những pháp ấy là pháp phiền toái, gọi những pháp ấy là những pháp phiền toái. Thì gọi những pháp ấy là pháp phiền toái. Mở ngoặc. Sankilettha. Sankilettha. Sau khi chúng ta định nghĩa xong cái này thì học ba câu kia thì rất là dễ. Học ba câu này không có gì khó cả, khỏi cần định nghĩa nữa. Chỉ nói phớt qua rồi nêu chi pháp thôi. Chấm sử dụng. Mặt khác, phải những pháp nào trở thành đối tượng của phiền não, trở thành đối tượng của phiền não, phải đối tượng của phiền não, phải bị phiền não biết được, bị phiền não biết được, phải gọi những pháp ấy là cảnh phiền não, gọi những pháp ấy là cảnh phiền não. Mở ngoặc đơn. Sankilisika. Nào. Chúng ta nhớ nha. Khi mà chúng ta ghi chú từ ở trong ngoặc đơn thì chúng ta không cần phải chia ngữ cách. Do đó cho nên Sankilitha, Sankilisika. Đừng có nghĩ rằng tại sao ở đây Sankilisika mà ở đây Sankilisika. Cái này không quan trọng, bởi vì cái này nó đi theo số nhiều của chữ này. Chữ Thamma là các pháp, do đó cho nên ở đây phải chia số nhiều. Chứ cái chuyện này không có ảnh hưởng gì hết. Không ảnh hưởng. Cái thầy nữa, chấm sử dụng. Câu 1 trong tam đề phiền toái. Câu 1 trong tam đề phiền toái. Câu 1 trong tam đề phiền toái. Mở ngoặc kép. Ngoặc kép, ngoặc kép. Ngoặc kép chứ không phải ngoặc đơn nha. Minh Thông hay bị cái lỗi đó. Các pháp phiền toái cảnh phiền não, đúng là kép. Các pháp phiền toái cảnh phiền não, đúng không kép? Tức là những pháp tức là những pháp vừa là phiền toái vừa là cảnh phiền não, vừa là cảnh phiền não, vừa là phiền toái vừa là cảnh phiền não. Chi pháp câu này là mười hai tâm bất thiện cùng 27 tâm sở phối hợp chúng ta chỉ nêu lên như vậy thôi. Giờ này năm nay trong lớp chúng ta không cần phải nêu chi tiết, chúng ta biết rồi. 27 tâm bất thiện là 13 tự tha và 14 tâm sở bất thiện. Trong ba câu này không có đề cập đến chi nào thua phiền não cả. Qua đến đầu đề nhị chúng ta mới nói. Còn ở đây thì chúng ta chỉ nói vậy thôi. Chấm sử dụng. Câu 2. Mẫu ngoặc kép: các pháp phi phiền toái cảnh phiền não sao vậy? Ở trên này không có xuống dụng, xuống này viết bài mình đâu có tùy hứng được, mình phải theo cái hệ thống sắp xếp trật tự. Người ta kêu sao mình viết vậy đi để Đức ghi câu 1 xong. Bây giờ này không có câu 2 nữa, giờ đi tìm. Ở trong lớp khi mà chúng ta học làm bài có khi chúng ta phải tỏ ra là cái người dốt, hễ ông thầy hướng dẫn sao thì mình làm vậy. Cũng có lúc chúng ta phải tỏ ra người thông minh, là nói một mình hiểu nhiều, còn cái mình tự mình sáng kiến ra bài viết thì sau này bài viết đó là không có hệ thống, không có hệ thống. Các vị phải chú ý chỗ đó, nó đùa chứ cái đó là sự thật. Có những cái mình phải tự sáng kiến, nhưng mà bài vở này kia chúng ta không tự sáng kiến. Chừng nào chẳng hạn như chúng ta là sinh viên đại học mà đi nghiên cứu thì lúc bây giờ tự chúng ta sáng kiến, thầy cũng giảng ở trên vậy đó, chúng ta cầm cái cua bài chúng ta muốn hiểu và muốn chúng ta muốn chép lại sao cũng được. Nhưng mà hãy cái lớp mà kêu viết bài thì chúng ta phải theo nguyên tắc, chứ để sau này nó lộn xộn lắm, có bạn được rồi mai mốt cái quyển đó mà lọt tay người khác, người ta xem người ta nói vợ hồi đó để đứng chứng giới ông dạy cái gì muốn xộn, ông soạn bài sao mà lộn xộn hết trơn hết trội, viết không có hệ thống, không có trật tự. Cái đó là oan uổng cho tôi lắm. Dạy cho mấy vị không có được cái gì mà chơi bị mang tiếng quan chứ, nói chết. Mai mốt ra trường mấy vị giỏi thì ta nói ông sư thông minh quá, giỏi quá, nhưng mà học dở cái nói để đứng nhớ dạy dở quá, chết vậy chứ. Đúng rồi, kép tức là những pháp không thành pháp phiền toái, nhưng vẫn là cảnh phiền não. Nhưng vẫn là cảnh phiền não. Chấm. Chấm. Chi pháp. Câu này là chi pháp, câu này là tất cả pháp hiệp thế ngoại trừ pháp bất thiện. Tất cả pháp hiệp thế ngoại trừ pháp bất thiện. Ngoại trừ pháp bất thiện. Chúng ta cần ghi chú thêm không? Để mở ngoặc 68 cộng 38 cộng 28 ở trên đó. Và nếu chúng ta thông minh khỏi ghi. Sáng 9 vừa. Sáng 9 đó chứ. Mở ngoặc đi. 69 mình ghi cái hiệu số được rồi. 69 cộng 38 cộng chúng phải trừ chấm phẩy 28 sắc đúng không? Rồi được rồi, như vậy đó. Trời ơi, niết bàn nó là cảnh phiền não sao được hả? Niết bàn là cảnh phiền não phải không? Ai hỏi vậy hả? Ai hỏi câu quá thông minh vậy ta? Thiệt là chấm xuống dùng. Câu 3 mở ngoặc kép. Câu 3 mở ngoặc kép. Các pháp phi phiền toái, phi cảnh phiền não. Các pháp phi phiền toái, phi cảnh phiền não. Đóng ngoặc kép. Tức là những pháp không thành phiền toái cũng không phải là cảnh phiền não. Không thành phiền toái cũng không phải là cảnh phiền não. Cũng không phải là cảnh phiền não. Chấm. Chút xíu nữa chúng ta học tới cái đề hữu tâm thì hơi kẹt nha. Các vị chú ý chuẩn bị đó. Chấm. Chi pháp câu này là chi pháp câu này là tất cả pháp siêu thế. Tất cả pháp siêu thế. Cái pháp siêu thế Lukuttara Dhamma, nếu mà chúng ta nói theo tạng kinh thì chỉ có 9 thôi. Bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Nhưng mà nói theo vi diệu pháp thì có bao nhiêu? Là 41 pháp. tức là 20 tâm đạo, 20 tâm quả và niết bàn. Nhưng mà kể luôn cả 36 tâm sở phối hợp, cho nên chi pháp rộng hơn. Bây giờ chúng ta lấy theo vi diệu pháp. Thập siêu thế mở ngoặc đơn. 40 cộng 36 chấm phẩy niết bàn. 36 giờ này mà còn hỏi tâm siêu thế, hỏi 36 sở hợp nó lại trừ cái gì? Vì tâm siêu thế nó là tâm tịnh hảo, do đó cho nên loại trừ ra 14 này, phải không? Như vậy còn 38 phải không? 38 mà tâm siêu thế thì chúng ta bỏ hai vô lượng phần, bởi vì tâm siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng chứ không phải lấy chúng sanh làm đối tượng, trong khi hai tâm sở này lấy chúng sanh làm đối tượng. Bi lấy chúng sanh khổ đau để mà mình trải rộng tâm bi. Tùy hỷ lấy chúng sanh đang hạnh phúc mà mình trải rộng tâm tùy hỷ. Thì như vậy hai cái tâm sở này là lấy cảnh là chúng sanh làm đề mục, chúng sanh làm cảnh, mà niết bàn là cảnh của tâm đạo tâm quả. Do đó chúng ta phải nhớ. Còn ba giới phần chúng ta lấy được, vì ba giới phần cảnh của ba giới phần là pháp chân đế, là cảnh chân đế. Lại nữa, cái khả năng của ba giới phần là sát trừ phiền não thì nó rất thích hợp với cái vai trò của tâm đạo tâm quả. Do đó cho nên tâm đạo tâm quả luôn luôn có ba giới phần. Vậy thế trong thuốc bệnh trị bệnh cảm thì luôn luôn nó phải có cái chất acetamol hay là paracetamol gì đó, nó phải có chất đó. Nhưng mà trong thuốc trị bệnh cảm không bao giờ có chất nhân sâm, không bao giờ có chất bổ, chúng ta nhớ. Thành ra chúng ta phải tùy theo trường hợp viên thuốc chứ, viên thuốc đó nó công dụng thế nào mà chúng ta mới phân chất ra được. Cũng như tâm đó lấy niết bàn làm cảnh và cái chức năng của nó là đoạn trừ phiền não, do đó cho nên vì có chức năng đoạn trừ phiền não cần phải có ba giới phần. Vì lấy niết bàn làm cảnh, do đó cho nên không có hai vô lượng phần. Vậy hai vô lượng phần lấy chúng sanh làm đối tượng sao mà chứ gì 30 36, còn niết bàn nữa chi nữa, còn niết bàn nữa. Rồi được rồi, chấm sử dụng. Chúng ta nghĩ với phong thì chúng ta để tâm để tầm với tất cả cũng được. Thì xa ở đây có nghĩa là hữu thôi, là có. Ở cái câu thứ hai sử dụng lại, thay vì nói pháp vô tầm hữu tướng mà là vô tầm hữu tướng, thay vì nói sát sau chà ra như ở trên vậy. Nhưng mà ở đây không nói vậy. Ta xài cái chữ mắt ta. Chữ mắt ta có nghĩa là còn lại. Còn lại, sót lại, sót lại. Tâm sanh khởi mà nó không có tầm, nhưng mà còn sót lại tứ. Còn sót là tứ, cũng gọi là hữu tứ. Còn ở trên vừa có tầm vừa có tứ, ở dưới không tầm cũng không tứ. Cái câu 3 đó. Câu 3 là không tầm không tứ. Không tầm không tứ, hai nguyên âm gặp nhau, do đó cho nên ở đây thành trường âm cũng giống như nguyên tắc khi nãy. tâm tứ là hai chi pháp, thua tâm sở, tâm sở và tứ tâm sở. Hồi lúc đầu chúng ta đã học về pháp thực tính, chúng ta đã học định nghĩa rõ ràng về hai cái trạng thái này rồi. Hai cái trạng thái này, người ta thí dụ như thế này: khi mà con ong ở đằng kia có một cái bông hoa, và con ong nó hướng tìm cái bông hoa, khi mà nó hướng tìm thì đó là hoa cũng giống như là cảnh, và cái sự hướng tìm đến cũng giống như là trạng thái của tâm. Khi nó bay đến thì nó không đậu trên bông hoa liền, mà nó bay đến, nó vờn chung quanh cái bông hoa đó. Khi mà nó vờn chung quanh bông hoa đó rồi thì nó mới đáp lên trên. Thì cũng như cái trạng thái tâm của chúng ta sinh khởi gì? Tâm luôn luôn có trạng thái hướng về cảnh. Khi mà hướng về cảnh rồi thì mới bắt đầu kháng khích trên cảnh, trên đối tượng. Nghĩa là cái tâm mình làm việc trên đối tượng. Sau khi tâm làm việc trên đối tượng có tứ đó, thì lúc bây giờ bị định nó mới sanh khởi ekakata, tức là an trú trên cảnh. Do đó cho nên tầm tứ luôn cả xúc thọ tưởng tư định ekakata. Ekakata này nó phối hợp với ba này để mà tạo nên thiền định. Nhưng mà thiền định trong cái bước đầu đối với vị hành giả, khi vị đó bắt đầu khởi sự tu tập thì bằng cái tâm có tầm có tứ rõ rệt, và cái trạng thái chứng đầu tiên thì vị đó cũng có tầm có tứ, là bởi vì cái trạng thái chứng đầu tiên cái tâm thiền của vị đó nó vẫn còn non, vẫn còn non kém. Non kém là so với những cái pháp cao hơn kìa. Chứ còn nếu mà so với cận định thì cái tâm này đã là định samadhi rồi. Nhưng mà so với những cái tâm thiền cao hơn nữa thì ở đây vì cái bước chân ướt chân ráo mới bước đầu, cho nên cái trạng thái tâm này vẫn có tầm có tứ. Rồi khi mà vị đó đắc chứng cái thiền thứ hai tiếp nối theo cái tâm thiền này, thì cái thiền thứ hai lúc bây giờ không còn tầm không tứ nữa, không có tầm nhưng mà có tứ. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba trở đi thì không có tầm không có tứ. Người ta thí dụ như thế này: một người họ đi lạc vào khu rừng, lúc bây giờ họ cảm thấy khát nước, do đó cho nên họ mới tìm, họ hướng tâm họ tìm cái giếng nước, cái suối nước. Khi họ gặp được cái giếng hay gặp được cái con suối thì lúc bây giờ họ đứng, họ quan sát cái suối đó một chút, họ vừa quan sát xong họ mới xuống ngâm mình ở dưới mà tắm hoặc uống nước. Thì khi mà họ cái buổi đầu là họ hướng tìm cái ngọn suối thì đó là tầm, nhưng mà khi đến họ nhìn thấy cái ngọn suối rồi và họ đứng họ quan sát, trong lúc họ quan sát cái con suối đó gọi là trạng thái tứ, và họ trầm mình dưới họ tắm, thì như vậy mới đi đến trạng thái định. Mặc dù ba pháp này thì đối với tâm sanh thì vẫn sanh khởi một lượt. Đến chừng cái giai đoạn thứ hai, nghĩa là lần thứ hai người đó đi rừng, người đó đã biết địa điểm của con suối, do đó cho nên người đó không cần phải tìm kiếm nữa, không cần phải tìm kiếm nữa. Nhưng mà trước khi đến, trước khi xuống tắm là họ cũng phải quan sát xong rồi họ mới xuống tắm. Thì như vậy trong trường hợp chúng ta biết vậy. Còn thí dụ bây giờ trường hợp cái giếng đó ở tại trong nhà của chúng ta, thì khi mà chúng ta muốn cần ra lấy nước mà tắm hay uống thì lúc bây giờ chúng ta chỉ ra đó là chúng ta múc nước lên uống, chứ chúng ta khỏi phải đi tìm kiếm, mà chúng ta khỏi phải quan sát, chúng ta chỉ múc mà uống thôi. Đó là cái tâm thiền thuần thục từ tam thiền trở đi, là không tầm không tứ. Như vậy cái vai trò của tầm tứ nó có cái ý nghĩa đó, nó dẫn dắt cho tâm đến cảnh, dẫn dắt cho tâm đến cảnh là cái vai trò của tầm. Và nhiếp tâm trên đối tượng gọi là tứ, và trụ tâm trên cảnh thì gọi là định. Thì chúng ta nói như vậy. chấm xuống dòng. Trong tâm đề hữu tâm, trong tâm đề hữu tâm, có hai chi pháp. Có hai chi pháp cần chú ý. Hai chấm sử dụng. Tâm mở một đơn quý tất cả. Xài chữ quý tất cả thôi chứ chúng ta không xài chữ. Quý tất cả. Phải chính là tầm tâm sở, chính là tầm tâm sở. Phải tầm tâm sở, phải một yếu tố dẫn tâm hướng đến cảnh, dẫn tâm hướng đến cảnh. Phải hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm đến đối tượng. Và chúng ta cũng lưu ý ở trong ví dụ pháp, khi mà nói đến cảnh Aramana cũng gọi là đối tượng, thì ở đây tất cả cái gì cũng là cảnh. Cái gì mà bị tâm biết thì cái đó gọi là cảnh, chứ không phải giống như khi mà chúng ta nói cảnh thì chúng ta cứ mường tượng là cái cảnh sông nước, hay là cái cảnh núi non, hoặc là cái cảnh quang vu mà mắt chúng ta trông thấy mới gọi là cảnh. Không phải. Bất cứ cái gì thấy hoặc thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, xúc chạm được, suy nghĩ được, thì cái đối tượng để thấy, để nghe, để ngửi, nếm, để đụng, để suy nghĩ, thì đối tượng đó đều gọi là Aramana, là cảnh. Chúng ta nhớ gì? Chấm sử dụng. Tứ Vichara. Vichara. Là tứ tâm sở, là tứ tâm sở. Phải. Phải. Một yếu tố kềm giữ tâm, kềm giữ tâm trên đối tượng, kềm giữ tâm trên đối tượng. Phải. Nhập tâm vào cảnh, nhập tâm vào cảnh. Ở trong kinh Tạng thì tâm và tứ, hai cái chi pháp này không cần phải, không đặt nặng lắm. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp thì hai chi pháp này rất là quan trọng. Bởi vì ở trong kinh Tạng dùng hai cái chi pháp tầm và tứ là để dẫn giải qua cái vấn đề thiền định, vấn đề tu tập thôi. Do đó cho nên hiểu một cách khái quát được, hiểu một cách khái quát được, cho con cái khái niệm về cái từ ngữ đó và cái hướng tu tập gì thôi. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp tầm và tứ thì hai cái chi pháp này cần phải hiểu một cách chặt chẽ. Để chi vậy? Bởi vì hai cái chi pháp này xem như là hai cái yếu tố rất quan trọng ở trong tâm sanh, gọi là cittapada, ở trong tâm sanh, để giúp cho tâm làm việc đối với cảnh, xử sự đối với cảnh. Và phân biệt giữa cái trạng thái, giữa cái trạng thái tâm yếu, tâm cực yếu hay tâm cực mạnh và cái tâm bình thường là do nó tầm tứ. Tâm cực yếu cũng không thể có tầm tứ, mà tâm cực mạnh như là những cái tâm tam thiền trở lên thì không có tầm tứ. Còn cái tâm bình thường như là cái tâm dục giới bình thường chẳng hạn, như tâm bất thiện hay là tâm thiện, thì đó, thì những cái tâm đó là những tâm có tầm có tứ. Chúng ta nhớ nhé. Thí dụ như bây giờ anh thế này, chúng ta muốn đi tìm cái đó thì có hai trường hợp mà chúng ta không tìm. Một là hoàn toàn chúng ta không cần thiết, không cần sử dụng và chúng ta không biết đến cái đó cho nên chúng ta không tìm. Còn hai là tại vì cái đó chúng ta quá quen thuộc cho nên chúng ta không cần tìm, không cần tìm hiểu. Một là chúng ta quá quen, chẳng hạn như bây giờ anh thấy này nè, mỗi lần đi Sài Gòn về tôi đâu có cần phải đi dò hỏi đường để mà về chùa xử lý, bởi vì được cái chùa này đó tôi quá quen nữa, đối tôi quá quen. Nhưng bây giờ nói mấy cái chùa ở ngoài Huế tôi cũng không cần tìm, là tại vì tôi không có dịp đi và cũng không cần thiết phải đi. Nhưng mà chỉ có các chùa ở Sài Gòn đó, thì mỗi lần ở trển thỉnh thuyết pháp có nhiều chùa là tôi lên trển tôi phải lên xe là phải dò đường, phải dò địa chỉ đàng hoàng, rồi đi đến cổng chùa mình phải ngó lên cái bảng mình nhìn coi chùa này là giáo hội Phật giáo hệ phái Nam Tông có phải không. Chứ nói chùa Phụ Minh, chùa bên Bắc Tông cũng có chùa Phụ Minh vậy. Cho nên vừa đi đến đó tìm được rồi thì phải quan sát cái cổng chùa. Còn ở mấy chùa anh quá quen thì cứ là xe đi đến là mình vô đây dám mắt đi cũng còn được nữa. Đâu có tiền. Cho nên chúng ta hiểu cái trạng thái vô tầm vô tứ là phải hiểu ở hai trạng thái đó. Một là cực yếu, chẳng hạn như bây giờ những cái tâm này quá yếu, không có tầm không có tứ, những cái tâm ngũ sông thức không có tầm không tứ, không cần thiết. Còn những cái tâm quá thuần thục hay là chúng ta nói cực mạnh thì đó, những tâm này vì quá thuần thục vô đó cho nên không tầm không tứ, còn những cái tâm này phải có tầm có tứ. Thì ta hiểu gì? Chấm sử dụng. Câu 1, trong tam đề hữu tâm, mở ngoặc kép. Câu 1, trong tam đề hữu tâm. Mở ngoặc kép, các pháp hữu tâm hữu tứ. Đóng ngoặc kép. Các pháp hữu tâm hữu tứ. Đóng ngoặc kép. Tức là những tâm pháp, tức là những tâm pháp sanh khởi, những tâm pháp sanh khởi có tương ưng với tầm và tứ, có tương ưng với tầm và tứ. Phải những tâm bình thường, những tâm bình thường những tâm bình thường làm việc với đối tượng. Cái tâm bình thường thì có tầm ở tứ, còn những cái tâm mà có cái tính cách đặc biệt thì chúng ta nói riêng. Làm việc với đối tượng chấm. Chi pháp câu này là, chi pháp câu này là bốn mươi bốn tâm dục giới trừ ngũ xâm thức. Bốn mươi bốn tâm dục giới trừ ngũ xâm thức. Phải chữ trừ ngũ xâm thức chúng ta để trong ngoặc kép, trong ngoặc đơn đi. Chứ còn nếu như chúng ta không để ngoặc đơn cái chúng ta phải cái người ta đọc luôn 44 tâm dục giới trừ ngũ xung thức và trừ cái gì đó, người ta tưởng đâu trừ luôn mấy cái kia. Còn đóng ngoặc kép là chúng ta chỉ trừ có bao nhiêu thôi. Phải 11 tâm sơ thiền, 11 tâm sơ thiền cũng là hữu tầm hữu tứ. 11 tâm sơ thiền ở đây tức là thiện quả và tố sắc giới sơ thiền, tám tâm siêu thế sơ thiền, cộng chung lại 11 tâm sơ thiền. 11 tâm này là hữu tầm hữu tứ, những tâm này là hữu tầm hữu tứ, chỉ trừ ra 10 cái này là vô tầm vô tứ. Ngũ sơ thiền. Phải cùng với bao nhiêu đây, chúng ta lấy được bao nhiêu tâm sở? 52 phải không? 52, nhưng mà chúng ta bỏ ra cái gì? Chúng ta bỏ tầm bỏ tứ, vậy là còn 50 à, phải không? Còn 50 thôi, kẹt quá, không có thời giờ làm sao mà giải thích, làm xong giải thích cho các vị hiểu tại sao mà phải bỏ tầm bỏ tứ. Giải luôn hết giờ, bữa nay dài tới 10 giờ 15 á. Bây giờ nãy giờ mình dễ quá rồi. Cùng với 50 tâm sở trừ tầm tứ. cùng với 50 tâm sở trừ tầm tứ. Thôi giờ cái việc nhớ hết đi. Hãy mà còn cái thời gian thì chúng ta nói thêm. Chấm sử dụng. Câu 2 mẫu và kép. Các pháp vô tầm hữu tứ. Các pháp vô tầm hữu tứ. Là những pháp không tương ưng với tầm, không tương ưng với tầm, nhưng vẫn đồng sanh với tứ, nhưng vẫn đồng sanh với tứ, không tương ưng tầm, nhưng vẫn đồng sanh với tứ. Chấm. Chi pháp câu này là là 11 tâm nhị thiền. 11 tâm nhị thiền. Tính bao nhiêu sao không phối hợp? Vô lượng phần, vô lượng phần vẫn lấy được chứ. Vô lượng phần có mặt trong này mà. Do đó cho nên trừ cái này ra nè. Trừ 3, 38, trừ 3 là 35, 35 trừ 2 cái này. Hả? Hả? Không, trừ ra cái này trước rồi mới lấy lại cái chi tiết. Phải trừ ra chứ. Sao trừ 1, trừ cái gì? Hả? Vô tầm thì nó không có tầm, nó bỏ tầm phải không? Nó hữu tứ. Hữu tứ những pháp khác hữu tứ, chứ tứ đâu có phải hữu tứ. Nhưng mà để chút xíu nữa chúng ta sẽ lấy chi pháp thêm nữa, rồi tôi sẽ giải thích theo cái đó. Nó rắc rối lắm. Cái này nó rắc rối lắm. Nữa mình sẽ lấy lại tầm. Nên thì giải thích còn bao nhiêu? 33. 11 tâm nhị thiền, phải không? 11 tâm nhị thiền cùng với 33 sao không? Đúng rồi. Lấy giới phận luôn chứ. Giới phận vĩ có ở. Rồi. Đúng rồi, có giới phận. Như vậy là 30. 36. 36 vậy 36. Thì 36. Đấy đủ. Cùng với 36 tâm sở phối hợp. 36 tâm sở phối hợp. Tâm nhị thiền. Tâm sở phối hợp tâm nhị thiền. Mở ngoặc trừ tầm tứ. Trừ tầm tứ. Chấm. Thank you. Hả? Hả? Thì vô tâm nó không có tâm, cho nên 36 này mình phải bỏ tâm ra chứ. Thì đương nhiên trừ luôn, bởi vì nó không có tâm. Còn cái kia là có mặt nó, nhưng mà nó không thành. Nhưng mà chút xíu mình lấy lại nè. Rồi bây giờ chấm phẩy chỗ đó đi. Chấm phẩy chỗ đó. Đấu mặt đơn chấm phẩy. Đấu trừ tâm tứ bất thiện là sao chứ? Đó, hay sao không phải 52, nếu mà 52 thì trừ cái này. 52 tâm sở, 36. 52 trừ 36. Người ta nói là 30. Khi mà sư nói là 36 tâm sở. Tại vì sư không có cho phối hợp với tâm nhị thiền. Hình chưa? Chấm phẩy. Ở đây tầm tâm sở, ở đây tầm tâm sở trong tâm hữu tầm hữu tứ, tầm tâm sở trong tâm hữu tầm hữu tứ.